Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 263-262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày Thẩm gia quả nhiên là náo nhiệt không được, rất nhiều khách nhân lui tới. Tuy rằng Thẩm Liên Y là nhị hôn, nhưng là không chịu nổi Thẩm Thanh yêu thương này muội muội, nguyện ý đại thao đại làm, mà Thẩm Liên Y cùng Dương Thông Văn đều là thật hiền hòa nhân. Đặc biệt Dương Thông Văn, hắn người này tài hoa là có, cũng thật thông minh. Chính là của hắn thông minh cũng không dùng ở nhân tế kết giao thượng, nếu là nhường Đường Kiều mà nói, điển hình chỉ số thông minh giàu tình thương thấp. Đại để như thế, hắn nhưng là thật thích ứng trong mọi tình cảnh. Trên cơ bản là Thẩm Thanh thế nào quyết định, bọn họ liền thế nào đến, không nhiều lắm nói cái gì yêu cầu. Lại có thể là thật sự rất vừa ý Thẩm Liên Y, luôn luôn mang cười đi theo Thẩm Liên Y lo liệu, có thể bản thân nhiều làm việc nhưng là vạn vạn không nhường Thẩm Liên Y đến. Đường Kiều đối hắn làm này đó nhưng là coi như vừa lòng. Tuy rằng nàng hài lòng hay không ý không trọng yếu, nhưng là về sau tóm lại muốn một cái dưới mái hiên. Hơn nữa nàng nương trải qua hảo, nàng tài năng an tâm, tuy rằng ngoài miệng nói không tốt liền đổi được. Nhưng là Đường Kiều trong lòng là hiểu được nàng làm được xuất gia, nàng nương lại cũng không thể. Cho nên Đường Kiều nhưng là 12 vạn phần hy vọng Dương Thông Văn có thể hảo hảo đối nàng mẫu thân. Đường Kiều này ý tưởng, Thẩm Thanh tự nhiên cũng là có. Đường Kiều hiểu được cậu là đặc biệt tìm Dương Thông Văn nói qua, nhưng là cụ thể nói chuyện cái gì lại không thể hiểu hết. Bất quá Đường Kiều trong lòng hiểu được đại để là uy hiếp kia một bộ đi. Kỳ thực uy hiếp cùng phủ cũng không trọng yếu, mặt mũi cùng phủ cũng không trọng yếu, quan trọng là có hiệu quả. Đường Kiều nhưng là đối chuyện này xem rất đơn giản sáng tỏ, giống như là thất gia nói, nàng đến cùng là giống Thẩm Thanh nhiều một ít. Thậm chí còn vượt qua nàng cha mẹ. Như cho nàng đi đến làm, đại đề cũng là hội uy hiếp lợi dù. Nhà bọn họ thực hiện chính là như thế nhất mạch tướng thừa. Thẩm Liên Y ngày mai hôn sự, Dương Thông Văn bọn họ gì đó cũng đã tất cả đều truyền đi lại, đã bố trí thỏa thỏa đáng làm. Đường Kiều đổ là không có quá khứ nhìn kỹ, nhưng là nghĩ đến nàng nương như vậy cẩn thận tính cách không có cái gì sai lầm. Tuy rằng Thẩm Thanh không quan tâm Dương gia đưa cái gì vậy đi lại, nhưng là Dương Thông Văn vẫn là tặng xính lễ đi lại. Đường Kiều đi theo đi qua nhìn kỹ một chút, không xem như thập phần sang quý, nhưng là chiếu Dương Thông Văn kinh tế điều kiện mà nói cũng không tính kém. Có chút tuổi đời hương trương mộc hộp trang sức, một bộ trân châu trang sức, một bộ vàng dòng long phượng hoàn, đặc biệt nhất là một cái ngọc bích vòng tay, nghe nói là Dương gia gia truyền, óng ánh trong suốt. Dù là Đường Kiều đến xem, cũng muốn nói một tiếng thật đồ tốt. Còn cũng có một chút khác, phần lớn là tương đối thích hợp Thẩm Liên Y trang sức. Quần áo cái gì đổ là không có, bất quá này trang sức cũng coi như khoản tiền thức không tầm thường. Tự nhiên, ở Đường Kiều đến xem không tính cái gì, nhưng là muốn phân như vậy xem, một người nam nhân có nhất vạn khối cho ngươi hoa 10 khối cùng có 100 khối cho ngươi hoa 10 khối, ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến này đó cũng tiêu phí Dương Thông Văn không ít tiền. Mặc kệ như thế nào, nhưng là lại nhiều yên tâm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu sáng sớm phải đi bến tàu tiếp Thẩm gia nhân, Đường Kiều đổ là không có đi theo, chính là nghĩ đến kia toàn gia chỉ biết sĩ diện cổ giả, nghĩ bọn họ có thể là sẽ không làm cái gì đáng tin chuyện, bởi vậy đem Tiểu Tu Ngôn gọi vào bên người bản thân. Đã nhiều ngày tiểu gia hòa này đi theo trong trong ngoài ngoài bận rộn, ngược lại cũng là một bộ thập phần có khả năng bộ dáng. Tiểu Tu Ngôn đang ở giúp đỡ người hầu kiềm kê đáp lễ, nghe được Đường Kiều gọi hắn, cấp hò hét chạy đi lại. Đường Kiều xem hắn như vậy, trong lòng sinh ra một chút mềm mại, nàng nói. Người theo ta thư đến phòng, đem Dương Tu Ngôn lĩnh đến trên lầu thư phòng, Dương Tu Ngôn nghi hoặc xem Đường Kiều, hỏi. Đường tỷ tỷ có cái gì chuyện trọng yếu như sao? Muốn vụng trộm nói, tất nhiên là đại sự nhi, hắn đều là một bộ thông minh lanh lợi bộ dáng. Đường Kiều thiền cười ra, tùy ý ngồi ở xa phương thượng, Dương Tu Ngôn lập tức kéo qua ghế dựa ngồi ở nàng đối diện. Đường Kiều nhìn hắn hai tay đặt ở trên đầu gối thập phần nghiêm cẩn, cười yếu ớt. Quả thật có chút trọng yếu, dừng một chút nói. Tu Ngôn, ngươi là cái thông minh đứa nhỏ, ta cũng không quanh co lòng vòng. Dương Tu Ngôn dè dặt cẩn trọng nói. Đường tỷ tỷ, ngươi nên sẽ không nói, ngươi cấp cho ta đuổi đi đi. Hắn nắm bản thân quần, đoàn ra một cái tiểu nếp nhăn, Đường Kiều nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương. Bỗng nhiên liền có vài phần xót xa, kỳ thực nói đến cùng, Dương Tu Ngôn tuy rằng xem sáng sủa, nhưng là từ nhỏ đã bị vứt bỏ, đến cùng còn là không có gì cảm giác an toàn đi. Đường Kiều luôn luôn đều không biết bản thân vì sao rất thích Dương Tu Ngôn này tiểu bằng hữu, càng nghĩ cuối cùng là minh bạch. Cũng cho bọn họ đều tính là không có cảm giác an toàn nhân đi. Nàng thiền nở nụ cười, nói, Nói hưu nói vượn cái gì, ngươi trong đầu có thể hay không trang điểm thứ hữu dụng. Nàng gõ Dương Tu Ngôn đầu một chút, ác thanh ác khí nói. Đừng cho ta tại như vậy thời điểm mấu chốt đùa ta nói chính sự nhi đâu. Ngươi cái hư đứa nhỏ, Dương Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nói. Đây mới là ngươi thôi. Ngươi đột nhiên nghiêm cẩn nói chuyện trên mặt còn mang cười, kỳ thực có chút dọa người. Đường Kiều, này hùng đứa nhỏ, nàng thu hồi vừa rồi ý tưởng, không hiểu rất muốn tố hắn a, nàng hừ một tiếng, mắt trợn trắng. Dương Tu Ngôn khanh khách cười, nghiêm cẩn nói. Đường tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì nha? Ta bên kia còn đang bận đâu? Ta so tứ diệp tỷ tỷ bọn họ còn có dùng. Đường Kiều, này hùng đứa nhỏ, ai đưa cho ngươi tự tin? Nàng lại mắt trợn trắng, bất quá cuối cùng là mở miệng. Chắc hẳn ngươi cũng biết cậu đi làm thôi. Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu. Tiếp khách nhân, Thẩm gia theo Ly Dương đến khách nhân. Đường Kiều gật đầu châm trước một chút chậm rãi nói. Hảo, như vậy chúng ta sẽ đến nói một câu khách nhân. Ngươi phải biết rằng, trên đời này có thiên thiên vạn vạn nhân, mỗi người đều là không đồng dạng như vậy, này không giống với tới trình độ nào đâu. Hữu hảo nhân, có người xấu. Dương Tu Ngôn mở miệng. Đường tỷ tỷ, ngươi muốn nói đến khách nhân không là người tốt. Đường Kiều, nàng rõ ràng là muốn chăn đệm một chút miễn cho tiểu hài tử nhận đến đánh sâu vào, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy khôn khéo lại trực tiếp sao? Đường Kiều có chút bất đắc dĩ, bất quá có chút thả lỏng, nàng dứt khoát trắng ra nói. Đi ta đây nói thẳng, chính là Ly Dương lão gia bên kia nhân đâu, điển hình cổ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gì ngoài cổ giả còn có điểm ích kỷ, bọn họ cảm thấy bọn họ họ Thẩm, như vậy Thẩm gia gì đó đều là bọn hắn. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ bản thân xem như hàng. Cũng không suy nghĩ một chút cậu có muốn hay không cho bọn hắn, chính bọn họ có hay không trả giá, chính là ỷ vào một cái Thẩm tự liền hận không thể trên trời, điển hình lại xuẩn lại tham. Đương nhiên, có lẽ không là mỗi người đều như vậy, nhưng là theo ta tiếp xúc mà nói, phần lớn như thế. Cho nên bọn họ lần này đi lại, đối ta cùng ta nương khả năng không có cái gì lời hay nhi. Nhưng là ngươi có biết con người của ta tỳ khí không tốt yêu gây chuyện nhi cho nên bọn họ chưa hẳn dám nói nhiều. Nhưng là ngươi liền bất đồng cũng cho bọn họ sẽ ở ngươi trước mặt nói một ít khó nghe lời nói. Càng là sẽ ở cha ngươi trước mặt nói một ít khó nghe lời nói. Mặc kệ bọn họ nói gì đó, ngươi đều phải nhớ được không cần đem này đó để ở trong lòng. Đường Kiều một hơi nói xong, nhìn về phía Dương Tu Ngôn. Dương Tu Ngôn không cần suy nghĩ liền gật đầu. Đường Kiều lại nói, ngươi phải biết rằng, là chúng ta cùng nhau cuộc sống, bọn họ tính cái rắm nha. Nếu như là bọn hắn huyên lợi hại thật sự khi dễ đến trên đầu ngươi, ngươi cũng không cần một mặt nhường nhịn tới tìm ta tốt lắm ta cho ngươi xuất đầu. Dương Tu Ngôn bật cười, phá lệ vui vẻ, hắn trùng trùng gật đầu tỏ vẻ bản thân minh bạch. Hắn nghiêm cẩn nói, ta biết đến, đường tỷ tỷ, này đó ta đều biết đến. Đường tỷ tỷ tốt nhất, hắn bỗng chốc ôm lấy Đường Kiều, nói. Như vậy ngày đại hỷ, chúng ta tận lực đều bình thản, nhưng là thật sự không được ta liền tìm ngươi. Đường tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không bị khi dễ. Đường Kiều gật đầu, xoa xoa đầu của hắn, nói. Cái này hảo, được rồi, đi xuống làm việc đi. Dừng một chút lại nói. Bất quá đầu ngươi có chút giống Cố Nhị Nữ. Dương Tu Ngôn, ta thu hồi lời nói mới rồi. Đường tỷ tỷ mới không phải tốt nhất. Đường Kiều hừ một tiếng, xua tay. Đi một chút đi, Đường Kiều kỳ thực nghĩ tới không sai, Thẩm gia nhân quả thật là cảm thấy này Dương Thông Văn là bôn Thẩm gia tiền đến. Tuy rằng bọn họ là thật hy vọng Thẩm Liên Y tái giá, nhưng là Thẩm Liên Y tái giá ngược lại vẫn là ở tại nhà mẹ đẻ, không chỉ có như thế, ngay cả trượng phu cùng cái kia họ khác đứa nhỏ đều trụ tiến vào, bọn họ lại cảm thấy chuyện này không được. Đại để như thế, vừa thấy mặt liền cùng Thẩm Thanh nhắc tới đứng lên. Đến cùng là trưởng bối Thẩm Thanh cũng không phải hảo nói thêm cái gì, tùy ý bọn họ nói làm nhảm, mắt thấy Thẩm Thanh cũng không có nghe ở trong lòng bộ dáng, mấy người trong lòng thập phần bực mình. Bất quá không gì ngoài chuyện này, còn có càng thêm bực mình, Thẩm Thanh vậy mà cũng không có an bày bọn họ ở tại Thẩm gia, ngược lại là cho bọn hắn đính khách sạn dừng chân. Này làm cho bọn họ trong lòng càng thêm căm tức. Nghe nói Thẩm gia biệt thự cũng không tính tiểu, một khi đã như vậy, bất an xếp bọn họ trụ ở nhà, vậy mà an bày bọn họ ở tại khách sạn, này nơi nào giống nói. Không nói giữ, đã nói Thẩm Thanh bọn họ trở lại nhà cũ, nơi nào làm cho bọn họ trụ quá một lần điếm. Còn không phải mỗi khi đều trụ ở nhà, tưởng như vậy tình hình, trong lòng càng căm tức thập phần không đẹp. Thẩm Thanh nhưng là không nói cái gì, hắn dựa theo sớm định ra kế hoạch đem nhân tặng đi qua, lập tức lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia tàu xe mệt nhọc thập phần mệt mỏi, trong nhà la hét ầm ĩ loạn tao trù bị hôn sự vội bận rộn lục đặc biệt không có phương tiện. Hơn nữa địa phương cũng có hạn, đúng là bởi vậy mới an bày đại gia đến bên này dừng chân, có thể hào hào nghỉ ngơi mà không đến mức bị quấy rầy. Hứa là vì lời nói này, đại gia sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một ít. Ngày mai chính là liên y hôn sự, ta trong nhà còn có rất nhiều chuyện muốn vội, sẽ không tại đây bồi đại gia. Bất quá nghĩ đến đều là người trong nhà, cũng không nhiều như vậy so đo. Thẩm Thanh còn có rất nhiều chuyện muốn vội, cũng không phải cùng bọn họ nhiều lời, chỉ giao cho chờ Thẩm Liên Y thành hôn sau, đại gia mới hảo hảo sum vầy một phen. Thẩm Thanh rất nhanh rời đi, sau khi rời khỏi Thẩm gia mọi người nhưng là mở ra phê đấu đại hội, ngươi tới ta đi, lên án mạnh mẽ, Thẩm Thanh làm như thế không ổn làm. Thẩm Kiệt xem như trong đó người thông minh, hắn nói. Chúng ta hiện tại nói này đó cũng không có ý nghĩa gì, cũng không phải như nghe theo Đường ca lời nói, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dù sao ngày mai chính là hôn sự. Hắn quan tâm không đi tới chúng ta cũng là đương nhiên. Thẩm Thu Thiền nói, thúc thúc nhưng là thâm minh đại nghĩa, lại không ngẫm lại Đường thúc là thế nào đối chúng ta. Ta cùng với Thu Nguyệt ở bên cạnh đọc sách, hắn cơ hồ theo không lộ mặt cũng không mời chúng ta quá phủ, tưởng thật không coi chúng ta là làm thân nhân. Uổng phí chúng ta đối nàng tốt như vậy. Thẩm Thu Thiền là cái gì nhân, Thẩm Kiệt trong lòng biết rõ ràng. Hắn nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, có thể là nhân gia sớm đều nhìn ra ngươi là nhất cái dạng người gì, ta khuyên ngươi vẫn là chớ để trêu chọc Đường Kiều, thành thành thật thật ngốc, đỡ phải cho chúng ta rước lấy phiền toái. Thúc thúc nói gì vậy, giống như lòng ta chàng cỡ nào ác độc, ta nhưng là ngài thân chất nữ nhi, hơn nữa ta cũng vậy khắp nơi đều vì Thẩm gia suy nghĩ nha. Làm sao ngươi tưởng ta chẳng lẽ không biết. Ta nói với ngươi, Thẩm Thanh cũng không hời hợt hạng người. Cái kia Đường Kiều cũng không phải tốt như vậy chọc, ta từng thác ở Thượng Hải bằng hữu tìm hiểu quá, Đường Kiều cùng Cố Thất gia quan hệ ái muội, đây là người người đều biết hiểu. Ta không nghĩ bởi vì ngươi ghen tị tâm, mà cấp chúng ta Thẩm gia rước lấy phiền toái, ngươi khả đã hiểu. Thẩm Thu Thiền nghe xong này đó thập phần buồn bực. Bất quá lại nhịn xuống, nàng quán là hội trang mô tác dạng, cúi đầu tựa hồ ủy khuất bộ dáng. Bên này đủ loại Thẩm Thanh một mực không biết. Bất quá nhưng không để ở trong lòng, Thẩm gia nhân hội có loại gì ý tưởng hắn một điểm cũng không kỳ quái. Tóm lại chính hắn tự có tính toán là tốt rồi. Hắn trở lại Thẩm gia, mắt thấy hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng cũng là phá lệ an tâm. Bất quá an tâm ở ngoài, lại có chút buồn bã, đây là hắn muội muội lần thứ hai xuất giá. Kỳ thực hắn cũng không cầu khác, chỉ ngóng trông muội muội có thể hạnh phúc. Ca ca hy vọng ngươi lúc này đây không có nhìn lầm người, cũng hy vọng bản thân không có nhìn lầm người. Thẩm Thanh thì thào tự nói, chính là vừa quay đầu lại, không biết Thẩm Liên Y khi nào đứng ở phía sau, nàng trong mắt phiếm lệ quang, nghiêm cẩn lại kiên định. Ca ca yên tâm, ta sẽ hảo hảo cuộc sống. Thẩm Thanh vi cười rộ lên, vuốt cằm nói. Hảo, lập tức vỗ vỗ bên người bản thân chỗ ngồi, nói. Đến, Liên Y tọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ huynh muội nhưng là thật lâu không có như vậy yên tĩnh ngồi ở một chỗ nói chuyện phiếm, tựa hồ mỗi lần đều là chuyện này cái kia sự tình, nói xong liền các vội các. Chúng ta tâm sự, cách chương.